Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, tiến vào trò chơi. Cổ Nguyệt thôn, Cổ Nguyệt miếu, mưa to mưa như chút nước, sấm sét vang dội, ầm ầm, lôi minh thanh âm, tại thiên không nổ vang, chiếu sáng cả miếu hoang, che kín mạng nhện tàn tạ Phật tượng. Ngã trên mặt đất, Phật tượng bên cạnh thiêu đốt lên lửa nhỏ đống. Lửa nhỏ chồng lên nướng nồi sắt lớn. Nồi sắt bên trong, nồng canh cuồn cuộn, mùi thơm bốn phía. Nồi sắt bên cạnh, vây quanh một đứa bé trai cùng tiểu nữ hài. Bọn hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Tựa hồ là huynh muội. Muội muội cầm thìa nấu canh. Ca ca dựa vào đống lửa sưởi ấm. Tại huynh muội đằng sau, miếu hoang nơi hẻo lánh rơm rạ đống bên trong, nằm một cái toàn thân vết thương, toàn thân bẩn thỉu thanh niên. Huynh muội tựa hồ không biết nằm dưới đất thanh niên. Muội muội nấu canh thời điểm, thỉnh thoảng sẽ lo lắng nhìn hướng phía sau thanh niên. Bên cạnh ca ca thì cương lấy thân thể, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm lửa nhỏ đống. Một trận gió lớn thổi qua, ngọn lửa lập tức biến ít đi một chút, như nến tàn trong gió, đung đưa không ngừng. Ca ca thần sắc lập tức trở nên khẩn trương bất an, sợ xanh mặt lại. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền nổ vang, rầm rầm mưa to đập mặt đất. Mà lúc này, tên kia nằm dưới đất thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Một cái chớp mắt mờ mịt về sau, Phương Nguyệt trong nháy mắt hồi tưởng lại. Hắn tiến vào Lam Hải trò chơi. Nơi này liền là Lam Hải thế giới. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Đỉnh đầu gỗ mục mái hiên, tàn tạ cũ kỹ. Đường vân rõ ràng. Mặt đất bùn đất thổ. Cái hố nhỏ có chất. Chi tiết kéo căng. Phía ngoài mưa to, gấp rút hữu lực. Tiếng gió rít gào. Ý lạnh siêu siêu. Cái này xây mô hình. Cái này giác quan mô phỏng. Hoàn toàn xứng đáng vượt thời đại đại tác. Siêu việt trên thị trường tất cả toàn bộ tin tức mô phỏng trò chơi. Người được lắm đấy, Đằng Lý tập đoàn. Lúc này mới ta muốn trò chơi. Phương Nguyệt tâm tình kích động, đứng dậy hướng phía trước bước ra một bước. Tê giống như là tại điện giật đồng dạng. Phương Nguyệt trong nháy mắt đau kêu thảm một tiếng. Toàn thân cảm thấy đau rát đau nhức. Chờ chút, cảm giác đau mô phỏng cũng như thế chân thực sao? Hắn buồn bực kiểm tra hạ thân thể, phát hiện mình bây giờ toàn thân đều là xé rách vết thương, giống như là từ cái gì trong vách núi đến rơi xuống đồng dạng. Đầy bụi đất, bộ dáng thảm đến không được. Đây là tình huống như thế nào? Ta không phải mới tiến trò chơi sao? Làm sao toàn thân là tổn thương? Người đã tỉnh. Đúng lúc này, một đạo giòn tan thanh âm từ phía trước vang lên. Phương Nguyệt lúc này mới phát hiện, tại hắn cách đó không xa vị trí, có hai người, một nam một nữ. Ngoặc kép, đừng để ý tới nàng. Thiếu niên hoảng sợ đem nữ hài bảo hộ ở sau lưng. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, giống như là phi thường gian nan mở miệng. Thanh âm khàn khàn mà thống khổ. Ta có dọa người như vậy sao? Phương Nguyệt sờ sờ mặt, trong lòng có chút phiền muộn. Chỉ trách trò chơi này không có tự xây nhân vật công năng. Nếu không ta nhất định bóp cái tuyệt thế soái ca cho ngươi xem. Đẹp trai có thể để ngươi biến cong cái chủng loại kia. Chơi đùa nha, nhan giá trị càng cao, tự nhiên càng thuận mắt thôi. Ai thích nhìn chằm chằm nam nhân xấu xí xử nữ nhìn. Đằng Lý tập đoàn cũng quá không hiểu người chơi tâm. Đợi chút nữa trò chơi về sau, nhất định phải đi diễn đàn cho ý kiến phản hồi. Không sao, a đệ, là ta đem đại ca ca từ chân núi cứu trở về. Cho nên đại ca ca chắc chắn sẽ không hại ta. Nguyên lai là tiểu nữ hài kia đã cứu ta. Không, phải nói là cứu được trong trò chơi ta. Đây là trò chơi đi ngang qua sân khấu hình tượng sao? Sáo lộ này Phương Nguyệt quen thuộc a. Cho nên tất cả người chơi đều là bị cô bé này cứu trở về. Tất cả mọi người là hồng môn sau cùng đệ tử chứ sao? Bất quá, thật tốt chân thực a. Cô gái nhỏ trên mặt thần thái chi tiết sinh động như thật. Phảng phất một con người thực sự. Hoàn cảnh chung quanh, tiếng gió, tiếng mưa, lôi minh, tất cả đều giống như là tại xuyên qua đến một cái thế giới khác đồng dạng. Nhìn không ra nửa điểm trò chơi vết tích, đang muốn đến cái này đâu. Phương Nguyệt vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Hoan nghênh người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tiến vào Lam Hải trò chơi. Kiểm tra đến người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, được hưởng may mắn gói quà. Xin hỏi phải chăng hiện tại nhận lấy may mắn gói quà? Đúng, ta còn có may mắn gói quà đâu. Trò chơi tử vong, cùng siêu chân thực trò chơi giác quan thể nghiệm. Để Phương Nguyệt đều suýt nữa quên mất còn có gói quà việc này. Trong lòng mặc niệm nhận lấy hai chữ. Chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, thu hoạch được may mắn gói quà. Xin hỏi phải chăng mở ra? Mở ra. Chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, thu hoạch được nhân cấp hạ phẩm kỹ năng. Giải tích đồng, chấm ngoặc kép, tên, giải tích đồng, cấp bậc, nhân cấp hạ phẩm, hiệu quả, ánh mắt khóa chặt mục tiêu một đoạn thời gian. Có thể phân tích ra một chút tin tức, căn cứ mục tiêu khác biệt, phân tích cần khác biệt thời gian. Có chút mục tiêu không cách nào phân tích. Ghi chú, thúc thúc ta à, đôi mắt này thế nhưng là nhìn thấu hết thảy. A, nhân cấp hạ phẩm, may mắn gói quà liền cái này. Phương Nguyệt có chút thất vọng, mặc niệm thuộc tính hai chữ, trước mắt lập tức bắn ra hơi mờ cửa sổ. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, phàm nhân, trạng thái, trọng thương, HP, 5/50, trọng thương, chấm ngoặc kép, ngự lực, 1, trọng thương, chấm ngoặc kép, tá lực, 1, trọng thương, chấm ngoặc kép, thiên phú, 0, võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 12 canh giờ, tuổi thọ. Phương Nguyệt ngẩn người. Đây là cái gì thuộc tính? Bị động giải tích đồng kỹ năng. Cái này im ắng phát động. Tuổi thọ, đại biểu nhân vật tuổi thọ. A, 12 canh giờ không phải liền là 24 giờ. Vậy ta không cũng chỉ có thể sống một ngày. Cái này hố cha trò chơi chẳng lẽ là điểm thẻ nạp tiền trò chơi? Official website chưa nói qua a. Lại nói nạp tiền cửa vào đâu? Nạp tiền đều không địa phương khắc tốt a. Phương Nguyệt đè xuống trong lòng phiền muộn, lại nhìn về phía trạng thái trọng thương. Trọng thương, thân thể thương thế nghiêm trọng, giảm xuống thuộc tính, giảm xuống tố chất thân thể, tiếp tục giảm bớt HP. Trọng thương, tiếp tục mất máu. Cái này cái quỷ gì bắt đầu a? Phương Nguyệt trong lòng một trận phiền muộn, nhưng rất nhanh nghĩ đến một sự kiện. Không đúng, ta hiện tại là vừa mới tiến trò chơi tân thủ người chơi. Hệ thống hẳn là sẽ cho ra thứ gì, giúp ta giải trừ trạng thái. Nếu không không phải một con đường chết. Đại ca ca, thân thể vẫn là không thoải mái sao? Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Chỉ thấy cô gái nhỏ đột nhiên quay người. Dùng thanh tú trắng nõn hai tay. Từ nồi sắt bên trong múc ra một bát nồng canh. Phương Nguyệt chú ý tới 10 ngón tay của nàng thon dài. Không muốn làm qua việc nặng người. Khả năng thân phận không đơn giản. Nói không chừng là cái gì đại tiểu thư. Lại nhìn nồng canh. Hương khí bốn phía. Để người chảy nước miếng. Kẽo kẹt. Làm tiểu nữ hài bưng lấy bát thời điểm. Đi tới thời điểm. Phát ra kỳ quái tiếng ma sát vang. Cùng lúc đó. Trên đống lửa ngọn lửa. Tựa hồ lại biến ít đi một chút. Đại ca ca. Phải không hút chút nước. Đây là ta vì ngươi nấu nước thuốc. Uống thương thế sẽ thật nhanh một điểm. Nguyên lai là dạng này. Tinh thông trò chơi Phương Nguyệt lập tức đã hiểu. Đây là cái khác trong trò chơi thường gặp kinh điển xáo lộ. Thông qua trong trò chơi NPC dẫn đạo người chơi quen thuộc nội dung trò chơi. Tiểu nữ hài này hẳn là tân thủ dẫn đạo NPC. Mà chén canh này chỉ sợ sẽ là huyết dược. Có thể giúp ta hồi máu, trị liệu trạng thái trọng thương. Ta nói nha, tân thủ đến cái trọng thương, căn bản là không cho đường sống a. Tốt, đa tạ tiểu muội muội. Mỉm cười tiếp nhận bát, Phương Nguyệt phát hiện, chén này cực kỳ bóng, phi thường bóng, không biết tiểu nữ hài là bình ổn đem bát đưa cho mình. Có lẽ, nàng đợi cấp cao hơn ta. Không, hẳn là ta trạng thái trọng thương dưới, chịu nhiệt kháng chẳng nhiều lắm. Không biết có phải hay không hẳn là nhìn chằm chằm nồng canh thời gian quá dài. Tại Phương Nguyệt chuẩn bị một ngụm uống vào thời điểm, một nhóm tin tức bỗng nhiên hiển hiện. Tăng hồn độc canh, mấy chục loại nấm độc thêm nữa bí pháp chế biến mà thành kịch độc nồng canh. Dính chi hẳn phải chết, uống chi vong hồn, ghi chú, cái gì canh đều uống. Dạng này ngươi, là sống không nổi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,